Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, cẩu khải lai lá bài tẩy. Hồng Y bé gái nhìn Lâm Mỹ Hoa không ngừng suy nghĩ. Oán hận, oán giận, các loại tâm tình đầy dẫy nó thần trí. Đột nhiên, Lâm Mỹ Hoa thất khiếu bên trong bay ra vô số phi trùng. Trên người nàng phu toàn ở trước đó ma thần tử vây nhốt bên trong đã biến mất. Hiện tại nàng chính là một người bình thường. Mụ mụ, nhìn thấy Lâm Mỹ Hoa chết đi. Tiểu Hắc trên lưng Lâm Vĩnh Tình khóc ròng ròng. Lâm Mỹ Hoa chết đi sau khi Hồng Y bé gái đột nhiên nở nụ cười. Nàng hướng về phía Lâm Vĩnh Tình vẫy vẫy tay cười nói. Lại đây chơi nha, mụ mụ đã chết rồi. Phòng trực tiếp, Ly Ca. Cha cha, căn cứ nội dung vở kịch phát triển, cuối cùng hẳn là Lâm Mỹ Hoa con gái nhỏ dùng yêu cảm hóa nàng con gái lớn. Không biết streamer, có thể hay không tìm hiểu bên trong then chốt, nghiêu mã áo đặc mãn. Không biết tại sao, ta tổng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Nếu như đón lấy Lâm Mỹ Hoa con gái nhỏ dùng yêu cảm hóa, sau đó đại gia bình an địa đi ra kết giới, cái kia đây cũng quá vô vị. Chấm chấm, ngươi tại sao không bảo hộ mụ mụ? Ta là cái quái vật, mụ mụ chán ghét ta. Lâm Vĩnh Tình còn ở cùng Hồng Y bé gái tranh luận, mà cẩu khải lai thì lại lặng lẽ làm thủ hiệu. Phương Thính Bạch gật gật đầu, sau đó đem Lâm Vĩnh Tình nắm ngất. Nhìn thấy muội muội mình bị nắm ngất, Hồng Y bé gái hung tợn nhìn cẩu khải lai. Lần này cẩu khải lai không có trốn ở mọi người mặt sau, mà là đẩy ra mọi người tiến lên hai bước. Theo đạo lý tới nói, ta nên dùng đạo lý thuyết phục ngươi, sau đó nhường ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ trợ giúp chúng ta. Nhưng là ta hiện tại không muốn làm như vậy, ta muốn nhường ngươi chết. Bất luận Lâm Mỹ Hoa là bị hắn ma thần tử giết chết, vẫn bị ngươi động sử dụng thủ đoạn giết chết, những này đã đều không trọng yếu. Quan trọng nhất chính là ngươi lại trơ mắt nhìn nàng đi chết. Ngươi xưa nay sẽ không có lý giải quá nàng đối với ngươi yêu. Không sai, nàng bởi vì chấp niệm đem ngươi biến thành bộ này người không người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Đây là nàng sai, nàng hiện tại dùng mệnh đến trả cho ngươi. Thế nhưng ta không nợ ngươi cái gì. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta muốn giết ngươi. Nói xong câu đó thời điểm, cẩu khải lai lửa giận đã dâng lên trong lòng. Chỉ thấy hắn vung tay phải lên, một con khổng lồ hổ xuất hiện ở Hồng Y bé gái trước mặt. Này chính là bị cẩu khải lai đông lạnh đã lâu đại hoa. Hống, đồng dạng là một tiếng không thua với hổ ra hổ gầm. Đông đảo ma thần tử lại lần nữa bị bức lui. Chỉ có Hồng Y bé gái còn đứng tại chỗ. Thả ra đại hoa, cẩu khải lai không có dừng lại động tác trong tay. Chỉ thấy hắn mở ra bức tranh. Sau đó xoay tay phải lại lấy ra ngọc tỷ truyền quốc. Chỉ thủ cắt ra lòng bàn tay. Máu tươi rơi vào ngọc tỷ truyền quốc bên trên. Lấy máu của ta, bằng vào ta công đức. Sắc phong, được chi thiên mệnh, tức thọ vĩnh xương. 8 cái chữ tiểu truyện mạnh mẽ khắc ở bức tranh bên trên. Cẩu khải lai mang đến trị liệu ung thư cùng bệnh sida dược. Bởi vì kỹ thuật là sẵn có. Vì lẽ đó đã có một phần thành phẩm đưa lên thị trường. Chính là cứu người một mạng thắng tạo 7 tầng phù đồ. Cẩu khải lai cứu người không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Trung bộ phân công đức tự nhiên rơi vào cẩu khải lai trên người. Bởi vì quy tắc hạn chế công đức công hiệu không cách nào biểu diễn. Thế nhưng nơi này không giống. Nơi này là ma thần tử kết giới. Quy tắc có từng tia một vết nứt. Vì lẽ đó những này thần linh cùng với ma thần tử mới có thể triển khai các loại phép thuật. Vận nước, công đức, máu tươi, 3 món đồ gia trì bên dưới. Hổ gia thực lực lại lên một tầng nữa. Cẩu khải lai, độ, cha cha, đoán bậy lại mông đúng rồi. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, không phải, này xảy ra chuyện gì nha? Tại sao dùng ngọc tỷ truyền quốc nắp một cái ấn? Hổ gia thật giống lợi hại rất nhiều nha. Mộng tưởng đều nói kiến quốc sau đó không thể thành tinh. Streamer thế giới đang ở có quy tắc hạn chế. Bản thân lên đường thuật không hiện ra. thần linh không xuất hiện. Hổ gia bị sắc phong niên đại nên rất xa xưa. Thay đổi triều đại không biết qua bao lâu. Thực lực của nó vốn là đại đại trượt. Bởi vì hiện đại thế giới không làm trâu bò rắn giết cái trò này. Vì lẽ đó sẽ không có người cho hắn sắc phong. Xem loại động vật này thành tinh bị sắc phong. Không sánh được những người thần linh loại hình có danh tiếng. Vì lẽ đó thực lực của nó lại chém một đoạn. Thế nhưng hiện nay có Cẩu Khải Lai sắc phong. Vậy thì không giống nhau. Mạc Linh Linh nhất. Ngạch. Có cái gì không giống nhau? Chẳng lẽ lớn lên đẹp trai cũng có thực lực bổ trợ? Mộng Tường. Streamer bị hệ thống tuyển chọn. Có đại khí vận tại người. Hắn mang đến đặc hiệu dược cứu vô số người. Có đại công đức gia trí. Hơn nữa trên tay hắn cầm chính là ngọc tỷ truyền quốc Hòa Thị Bích. Đây là hoa hạ truyền thừa dân tộc gánh chịu. Người cảm thấy đến có lợi hại hay không? Mọi người, cha cha, tuy rằng không hiểu nổi bên trong nguyên lý. Thế nhưng nghe liền không rõ cảm thấy lệ nha. Đối mặt hai con to lớn hổ, Hồng Y bé gái lần thứ nhất lùi bước. Chính là thừa thế xông lên lại mà suy. Ba mà kiệt, hiện nay chiếm cứ thượng phong. Hổ gia cùng đại hoa tự nhiên không thể để cho Hồng Y bé gái chạy trốn. Hổ gia bỗng nhiên bổ một cái. Bóng người của nó cùng đại hoa hai tương trùng hợp. Sau đó hai hổ hợp nhất đại hoa đánh về phía Hồng Y bé gái. Hồng Y bé gái cũng lại lần nữa biến hóa hình dạng. Biến thành một con hình người con nhện. Một hổ một quái điên cuồng chém giết lên. Vô số phương tiện bị đánh ngã. Cẩu Khải Lai lạnh lạnh nhìn cách đó không xa chiến tranh. Hắn chờ thời khắc này đã đợi rất lâu rồi. Này một lá bài tẩy hắn cũng đã ẩn giấu rất lâu. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao biết hổ gia có thể cùng đại hoa hợp thể? Cẩu Khải Lai? Khặc khặc, này ta đương nhiên không biết. Hơn nữa hổ gia tồn tại ta cũng không biết. Hổ gia tồn tại hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Đại hoa mới thật sự là lá bài tẩy. Cái gì? Có như vậy lá bài tẩy tại sao không sớm hơn một chút dùng? Hơn nữa tại sao hiện tại cũng sẽ không rơi vào ảo cảnh? Cẩu Khải Lai, người một ngày vấn đề thật nhiều. Nếu như ở Vạn Lũng Khanh thời điểm liền lấy ra đại hoa lá bài tẩy này. Bị Hồng Y bé gái biết rồi làm sao bây giờ? Người không thấy hổ ra trên người đều bị Hồng Y bé gái tìm được kẽ hở đánh tan sao? Không có món đồ gì là không hề kẽ hở. Hổ ra kẽ hở là tiểu hổ ca. Chỉ cần tiểu hổ ca cái này công cụ người xảy ra vấn đề. Hổ ra cơ bản luống cuống. Đại hoa cũng là đồng dạng đạo lý. Nó tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng là thân thể máu thịt. Vạn nhất nàng làm điểm thuốc chuột xen lẫn trong thịt bên trong cho đại hoa này đi vào làm sao bây? Giờ, về phần tại sao hiện tại sẽ không rơi vào ảo cảnh mà. Người nghĩ ta bên cạnh tiểu hắc là ăn cất nhỉ. Vạn Lũng Khanh sở dĩ rơi vào ảo cảnh là bởi vì ta bên người không có giúp đỡ. Liền tiểu bạch đều không có. Lúc đó ta liền chúng nó xào huyệt đều không tìm được. Tùy tiện lấy ra lá bài tẩy chúng nó gặp chạy. Hơn nữa ngươi cảm thấy đến Hồng Y bé gái hiện tại có tinh lực cho ta bố trí ảo giác sao? Không còn Hồng Y bé gái. Hắn ma thần tử ta còn không để vào mắt. Cẩu Khải Lai trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng là rất nhanh hắn liền hối hận rồi. Đại hoa cùng Hồng Y bé gái đang chiến đấu. Nhưng là hắn ma thần tử thật giống vây quanh. Cẩu Khải Lai. Vậy thì lúng túng nha. Tiểu hắc ngươi có thể một cái đánh 300 cái sao? Tiểu hắc là người liền xin ngươi đừng làm chó. Là cẩu xin mời ngươi làm người. Hơn 300 cái. Đừng nói là hung ác ma thần tử. Chính là 300 con gà cũng phải đem ta chết no nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.